Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 225, chương 226, Đỗ Phủ gia quy. Ngắn ngủi thời gian 3 ngày, toàn bộ Đỗ Phủ giống như rực rỡ hẳn lên, do không khí trầm lặng, trở nên tràn đầy sinh khí, Đỗ Phủ gia đình gần như giảm nhân số một cái nửa. Không phải là bởi vì phạm pháp bị giam. Cũng là bởi vì ỷ thế hiếp người, trộm gian dùng mánh lới mà bị khu trục. Đỗ Phủ gia đình mặc dù ít người, nhưng Đỗ Phủ toàn bộ gia đình tinh thần diện mạo cũng đổi một dạng. Bởi vì, ngay tại ngày hôm qua, thất quản gia ban bố Đỗ Phủ gia quy. Đầu tiên, Đỗ Phủ toàn bộ tạp dịch, đổi tên là gia đình. Gia đình, một nhà chi đinh, sửa lại tên. Càng có thể xử gia đình đối trong phủ có lòng trung thành. Bên trong gần như đem bao gồm toàn bộ gia đình khả năng xúc phạm quy củ. Còn nhiều hơn rất nhiều. Tỉ như cần phải lễ nghi huấn luyện, cẩn thận tỉ mỉ vệ sinh yêu cầu. Bên trong phủ thống nhất hoạch định vân vân. Lớn đến ỷ thế hiếp người, tàng ô nạp cấu, nhỏ như hành vi cử chỉ, cá nhân vệ sinh đều có yêu cầu nghiêm khắc, hơn nữa xúc phạm bất đồng quy củ trừng phạt cũng bất đồng. Hướng một ít quyết không thể xúc phạm pháp quy, một khi xúc phạm, nhẹ thì đuổi ra khỏi Đỗ Phủ, nặng thì giao cho quan phủ, theo như luật phán hình, tuyệt không cô tước, mà hướng một ít tiểu quy củ, tỉ như cá nhân vệ sinh loại, nếu như xúc phạm, có thể sẽ bị trừ điểm. Có thể sẽ bị trừng phạt quét sân loại, coi tình huống mà định ra. Đỗ Phủ trải qua thống nhất hoạch định sau đó, toàn bộ gia đình ở địa phương cũng đều tiến hành thống nhất phân phối. Dĩ nhiên, ở Đỗ Gia Trang chỉ có thể tạm thời trước đem liền. Mà trở lại Trường An sau đó, bọn họ đem sẽ có thống nhất phân phối chỗ ở. Bên trong ngủ đúng là trên dưới 2 tầng xuyên. Còn sẽ có thống nhất ăn mặc cùng chăn nệm, vân vân, hết thảy đều có quy định nghiêm khắc. Bây giờ Đỗ Phủ mỗi tên gia đình trong nhà trọ đều có một quyển Đỗ Phủ gia quy, mỗi người đều phải nhớ kỹ Đỗ Phủ gia quy mỗi một cái. Hơn nữa mỗi tháng một khảo hạch, như vậy, chủ yếu là muốn làm cho tất cả mọi người cũng không lời nào để nói. Mặc dù quy củ thay đổi rất nhiều nhưng là Đỗ Phủ lại trở nên càng ngay ngắn có thứ tự. Người sở hữu, các ti kỳ chức, mỗi người đều có mỗi người nhiệm vụ. Một khi xảy ra chuyện không may, có thể trực tiếp truy cứu đến cá nhân, giảm mạnh rồi thiên vị, trách nhiệm từ chối các thứ chuyện xuất hiện. Đỗ Phủ đối tân quy đa số cũng cầm đồng ý thái độ. Bởi vì Đỗ Phủ tân quy mặc dù quy củ thay đổi rất nhiều nhưng cũng để cho Đỗ Phủ càng an toàn. Lúc trước một ít bè lũ xu nịnh sự tình, đem cực lớn trình độ bị diệt sạch, Đỗ Phủ bọn thị nữ cũng không cần cả ngày lo lắng đề phòng. Trang điểm mặc vào xấu xí, đông đoá tây tàng, bây giờ chính là có người ăn mặc trang điểm xinh đẹp, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Một khi có những người khác cố ý tổn thương, chỉ cần có chứng cớ, tìm tới đốc sát đội, vô luận là ai, tuyệt không cô tước. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không phải tuyệt đối an toàn. Vô luận Đỗ Cấu như thế nào chế định quy củ, những người này, dù sao chỉ là gia đình, đối với chủ tử, vẫn là phải tuyệt đối phục tùng. Nhưng là bây giờ, đã rất khá. Mặc dù Đỗ Cấu lập ra nghiêm khắc quy củ, nhưng cùng lúc cũng bảo đảm Đỗ Phủ gia đình quyền lợi. Bây giờ, Đỗ Phủ gia đình nhân còn thiếu, sau này quản sự bên dưới khả năng còn có còn lại chức vị. Cho nên, chức vị lên chức cùng tiền tài khen thưởng sẽ không còn do quản gia một lời định đoạt, mà là do xác thực quy định chế độ quyết định. Bây giờ Đỗ Phủ, vô luận là gia đình hay lại là thị nữ, trên đỉnh đầu đều có 2 cái quyển sổ, một cái tên là công lao bộ, một cái tên là tích điểm bộ. Công lao bộ đem sẽ ghi lại một tên gia đình ở Đỗ Phủ lập được lớn nhỏ công lao. công lao trong sổ có điểm công lao, điểm số công lao càng nhiều, được đến càng nhiều chỗ tốt, mà tích điểm bộ chính là ghi lại gia đình thị phi ưu khuyết điểm, ngoại trừ những thứ kia tuyệt đối không thể kích động pháp quy bên ngoài. Một khi xúc phạm Đỗ phủ gia quy, cũng sẽ khấu trừ tương ứng tích điểm. Mỗi tên gia đình mới bắt đầu tích điểm đều là 100. Tích điểm thấp hơn 60 là tiến hành đại xử phạt, hoặc là chê bai địa vị, hoặc là trừng phạt lao động. Nếu như tích điểm thấp hơn 30 thì cần muốn trọng điểm chú ý. Trong lúc ở chỗ này, nếu như lại phạm sai lầm, đem bị khu trục, có phạt nhất định có phần thưởng. Đỗ phủ gia quy xâm nghiêm, nhưng chỉ cần có người có thể giữ một đoạn thời gian biểu hiện rất tốt đẹp, là có thể tiến hành tăng thêm tích điểm. Nếu như lập công, cũng có thể đổi thành tích điểm. Tích điểm sẽ là chức vị lên chức cùng chủ nhà khen thưởng lớn nhất bằng chứng. Một hệ liệt thưởng phạt điều lệ, để cho Đỗ phủ người làm hoa cả mắt. Thất quản gia mang theo mấy chục gia đình cùng thị nữ ước chừng học 2 ngày, mới để cho bọn họ miễn cưỡng nhớ. Vì thế, thất quản gia cùng triệu tập trong phủ biết chữ gia đình. Lâm thì thành lập một cái gia quy dạy dỗ tiểu tổ, đặc biệt phụ trách cho Đỗ phủ gia đình cùng thị nữ giảng giải gia quy. Nhiệm vụ này bị rất nhiều người cướp liên quan, bởi vì phàm là chủ nhà hạ phát lâm thì nhiệm vụ hoàn thành sau đó đều có điểm công lao cùng tích điểm khen thưởng. Thư phòng, tiểu thất cùng tam tử đang ở nói mấy ngày nay tổng kết báo cáo cho Đỗ Cấu. Bây giờ, phủ nội gia đình cùng thị nữ gần như giảm nhân số một nửa. Công tử, chúng ta có phải hay không là phải tiếp tục mua một số người? Ừ, cái này tuyển người là khẳng định. Bất quá cũng không cần mang đến Đỗ Gia Trang rồi. Bây giờ Đỗ Gia Trang không cần nhiều như vậy nhân. Những người này là đủ rồi. Như vậy, người trước đem trong phủ những thứ này bây giờ gia đình cùng thị nữ huấn luyện được. Một ít lễ nghi cùng vệ sinh chế độ vân vân phải nghiêm khắc thi hành theo. Ta sẽ để tiểu muội phối hợp ngươi. Liên quan tới lễ nghi một ít chuyện so với hắn ngươi biết. Ta cho ngươi thời gian nửa tháng. Nửa tháng sau, ta sẽ tùy thời không định kỳ kiểm tra. Nếu như hợp cách, ngươi đang tuyển người hồi trường ăn tuyển người. Sau đó ngay tại trường ăn tiến hành huấn luyện. Tiểu thất gật đầu một cái, tỏ ý biết. Ngoài ra, công tử, ngài muốn đầu bếp đã từ trường ăn tới. Bây giờ, bao gồm Đỗ Gia Trang nữ đầu bếp, tam tháng sau có thể đi theo ngài hồi trường ăn. Tổng cộng có đầu bếp 20 người, trong đó nữ đầu bếp 5 người, được, người đem bọn họ cũng biên gần Đỗ phủ gia đình trong phạm vi. Có Đỗ phủ gia quy thống nhất quản lý, ân, liền phân cho sinh hoạt quản sự. Ngoài ra, để cho Hàn Đại Nương làm những thứ này lớn lên chù. Tất cả mọi người đều thuộc về nàng huấn luyện, những người này đem tới ta đều phải dẫn hồi trường an. Làm gì? Người tâm lý không nhiều chứ? Công tử yên tâm, ta minh bạch. Vậy thì tốt. Đỗ Cấu gật đầu một cái. Đỗ phủ tân quy, lòng người trôi lơ lửng. Hiện trong khoảng thời gian này, chủ yếu dẹp an an ủi săn sóc lòng người làm chủ. Tam tử, người bên kia thu hoạch không ít chứ? Đúng công tử, mấy ngày nay đốc sát đội kê biên tài sản không ít tham ô người làm. Tịch thu không ít tiền tài, nhất là Triệu Đức, hắn sau lưng ước chừng ẩn giấu mấy trăm sâu. Triệu lão tất cả tiền hắn đều rõ ràng, số tiền này có trong tay hắn, phần lớn đều tại Trường An phủ đệ. Theo hắn giao phó, số tiền này, phần lớn đều là mấy năm nay âm thầm ẩn núp, sâu mọt. Đỗ Cấu không nhịn được, tức thẳng vỗ bàn, lấy hơi. Đỗ Cấu lạnh lùng nói, mấy ngày nay có thể có nhân cho hắn cầu tha thứ. Có là có, bất quá phàm là cho hắn cầu tha thứ nhân, cuối cùng đều bị đốc sát đội dẫn độ. Hừ, cá mè một lứa, Trường An bên kia có thể có động tĩnh. Có, Tiểu Thất dừng một chút, nói, nghe nói Triệu lão biết tin tức này sau, đã ngã bệnh, ngã bệnh, ta nhớ được thân thể của hắn cũng không tệ lắm phải không? Cái này, Tiểu Thất cười khổ một tiếng, tiểu không biết. Hừ, Đỗ Cấu lạnh rên một tiếng, cúi đầu trầm ngâm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.